thiếu soái, vợ anh bỏ trốn rồi. Chương 63, 63, chuyện khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tư Nghiên chui vào trong lòng ngực Điền Trung Quân, hai tay ôm chặt lấy eo anh, ngẩng mặt lên, gương mặt thoa một lớp phấn mỏng sáng lên dưới ánh đèn đại sảnh. So với dáng vẻ mặt mộc thuần khiết khi xưa, bây giờ cô đã quyến rũ hơn nhiều. Tôi không có hứng thú gì với sự thật đó. Điền Trung Quân lại đẩy Quý Tư Nghiên ra lập nữa, vô cùng dứt khoát rút tay về. Giọng nói của anh vẫn vô cùng lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không nhớ tình cũ với cô. Quý Tư Nghiên ngẩn người, trừng mắt, hơi khó tin nhìn Điền Trung Quân. Cô nắm chặt tay lại, rũ xuống dán chặt vào hai bên đùi trắng như tuyết, mà bộ móng tay được làm cẩn thận cũng đâm sâu vào lòng bàn tay cô. Cảm giác đau đớn khi bị móng tay đâm vào lòng bàn tay còn thua xa cảm giác đau lòng khi bị anh đối xử lạnh nhạt như bây giờ. Đau đến mức cô không thở nổi. Điền Trung Quân không nói thêm gì với Quý Tư Nghiên nữa, thậm chí cũng không muốn nhìn cô thêm lần nào. Lại vòng qua người cô lần nữa, đi thẳng về phía trước, một mình rời khỏi cửa chính đại sảnh. Hôm nay là ngày đầu tiên mà người thừa kế tập đoàn Điền Thị tương lai Điền Duy Hoàng tiến đến kiểm tra theo thường lệ. Những người phụ trách các bộ môn ở công ty con đều đến trụ sở chính, cũng chính là cao ốc của tập đoàn Điền Thị, để điểm danh vào vị trí. Tuy Điền Duy Hoàng còn chưa chính thức nhận chức quản lý tập đoàn Điền Thị, nhưng mọi người đều a dua nịnh hót, cung phụng anh như thái tử. Cao ốc tập đoàn Điền Thị, những nơi anh đi qua đều liên tục vang lên những câu chào hỏi vô cùng cung kính. Chào Tổng Giám Đốc Điền. Thậm chí mọi người cũng đã thầm đổi tên Điền Trung Quân thành Tiểu Tổng Giám Đốc Điền. Trong lòng mọi người cũng đã ước lượng rõ ràng ai nặng ai nhẹ rồi. Mà Diêu Minh Na đang ở cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Điền Thị chờ cuộc họp cũng đã biết được chuyện của Điền Trung Quân và Quý Tư Nghiên ở đại sảnh cao ốc bất động sản Địa Lợi. Cô ghen tị đến mức giống hệt như một bình giấm cũ bị đổ. Ai cũng đều biết Diêu Minh Na cô là gì của Điền Trung Quân. Diêu Minh Na không chỉ là thanh mai trúc mã với Điền Trung Quân, hơn nữa cũng đã quen biết với người thừa kế tương lai của tập đoàn Điền Thị Điền Duy Hoàng từ khi còn bé. Trong công ty luôn có một group chat tám chuyện dành riêng cho các đồng nghiệp nữ. Điền Trung Quân và Quý Tư Nghiên dây dưa với nhau vài phút ở đại sảnh lầu một như thế, đã bị vài đồng nghiệp nữ đi ngang qua nhìn thấy, cũng quay video lại gửi vào group chat. Diêu Minh Na nhớ rất rõ, người phụ nữ trong video không phải ai khác, mà chính là mối tình đầu của Trung Quân, từng vứt bỏ anh vào 5 năm trước Quý Tư Nghiên. Cô thật sự không ngờ cái cô Quý Tư Nghiên này còn có mặt mũi quay về tìm Trung Quân. Ngay lúc Diêu Minh Na vừa xem xong video cất điện thoại vào túi, cửa thang máy ở bên kia mở ra, tinh, một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của cô. Khi ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy Điền Trung Quân và một nhóm ban quản lý cấp cao của công ty bước ra khỏi thang máy. Diêu Minh Na không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, lập tức đi đến trước mặt Điền Trung Quân, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng ghen tuông mà hỏi thẳng, Trung Quân, anh và cái cô Quý Tư Nghiên kia có chuyện gì thế? Cô thật sự nghĩ không ra, lúc trước khi cô gái tên Đồng Tâm kia dây dưa không rõ cùng anh, là do cô hiểu lầm, cô không có gì để nói. Nhưng bây giờ thì sao? Cái cô Quý Tư Nghiên này lại dám lôi lôi kéo kéo anh ở ngay trước mặt mọi người, ngay tại công ty, đây là có ý gì? Điền Trung Quân nhíu chặt đôi mày kiếm, hoàn toàn ngó lơ Diêu Minh Na, đi vào trong phòng họp cũng các ban quản lý cấp cao. Vì Diêu Minh Na có quan hệ mật thiết lâu đời với nhà họ Điền, cho nên ông nội Điền Vĩnh Đình mới đồng ý để cô vào công ty nhà bọn họ làm việc. Bây giờ cô đã leo lên đến vị trí phó bộ trưởng bộ tài vụ cũng là ý của ông nội. Nhưng cô cứ luôn ảo tưởng, hiểu lầm rằng Điền Trung Quân đang âm thầm nâng đỡ dìu dắt cô. Cô cứ đơn phương quấn lấy anh không bỏ. Bắt đầu từ nhỏ cho đến tận bây giờ, cô đã quấn anh suốt 15 năm. Một năm trước thiếu chút nữa cô đã quậy đến chỗ của ông nội, la hét muốn để ông nội anh làm hai nhà Điền Diêu liên hôn. để Điền Trung Quân Anh cưới Diêu Minh Na. Cũng may ông nội Điền Vĩnh Đình cũng phải thuộc loại người cổ hũ quan trọng hóa việc môn đăng hộ đối. Anh chỉ nói anh không có tình cảm gì với Diêu Minh Na. Ông nội lập tức từ bỏ. Nhưng Diêu Minh Na vẫn chưa chịu hết hy vọng với anh. Sâu trong nội tâm Điền Trung Quân cực kỳ không thích loại phụ nữ thích làm ầm làm ĩ như Diêu Minh Na. Anh thích loại yên lặng một chút, ngoan ngoãn một chút, chẳng hạn như loại phụ nữ giống Đồng Tâm. Diêu Minh Na vẫn kiên quyết không chịu bỏ cuộc đi theo sau lưng Điền Trung Quân. Ngay cả lúc họp, cô cũng ngồi cạnh Điền Trung Quân. Điền Trung Quân ngồi trong phòng họp, nghĩ đến một lúc nữa sẽ trốn về. Mãi đến khi Điền Duy Hoàng đi vào cùng với Điền Vinh Đình và Lão Trung Thần, Trịnh Trung Uy, anh cùng với mọi người mới rối rít tự giác đứng dậy. Ở nơi này, tất cả các phụ nữ lần đầu tiên nhìn thấy Điền Duy Hoàng. Chỉ trong chớp mắt mọi người đã đổi từ trạng thái kinh ngạc trước sắc đẹp của anh đến líu lưỡi. Điền Duy Hoàng mặc một bộ vest màu xám bạc được đặt may riêng. Cắt may vừa người, làm nổi bật đôi chân thon dài của anh. Làn da rám nắng làm anh trông có vẻ càng chín chắn phong độ. Lại có vẻ đẹp đến thoát tục, khí chất mạnh mẽ như ánh mặt trời. Trên người còn toát ra một loại sức hút độc đáo của một người đàn ông. Ngay cả Diêu Minh Na cũng nhìn đến ngẩn người. Anh Duy Hoàng đẹp trai quá. Đây là lời cảm thán phát ra từ sâu trong nội tâm của cô. Diêu Minh Na nhớ mang máng hình như đã 7-8 năm rồi cô chưa nhìn thấy Điền Duy Hoàng. Không ngờ Điền Duy Hoàng lại thay đổi lớn đến thế. Nói nữa thì hai anh em nhà họ Điền đều có tiềm chất làm trai đẹp bẩm sinh. Nhưng nếu chỉ nhìn gương mặt thì Điền Duy Hoàng đúng là đẹp trai hơn Điền Trung Quân một chút. Nhưng Điền Trung Quân sẽ được nhiều cô gái yêu thích hơn Điền Duy Hoàng. Bởi vì dường như Điền Trung Quân càng hiểu suy nghĩ của chị em phụ nữ hơn. Không giống như Điền Duy Hoàng, luôn lạnh lùng từ chối các cô gái từ xa. Chuyện làm Diêu Minh Na ấn tượng sâu sắc nhất, cũng chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hai anh em này. Chính là, vào năm bọn họ 13 tuổi, bạn thân của cô, cũng là hot girl ở trường cấp 2 Lý Ức Toa. Vào ngày lễ tình nhân đã vô cùng tự tin cầm bức thư tình màu hồng phấn và sô-cô-la tình yêu cản đường đi của hai anh em bọn họ ở trong trường ngay trước. Mặt mọi người, toa toa đỏ mặt, gom hết can đảm, thẹn thùng xinh đẹp mà tỏ tình với Điền Duy Hoàng lớn hơn bọn họ một lớp. Kết quả Điền Duy Hoàng làm lơ sự tồn tại của toa toa. Lướt qua người cô, là Điền Trung Quân đã mỉm cười ấm áp như trong gió xuân nhận lấy lá thư tình màu hồng phấn và sô-cô-la tình yêu trong tay toa toa. Để toa toa không bị xấu hổ khi bị từ chối. Người ngoài đều đồn rằng toa toa tỏ tình với Điền Trung Quân. Trên thực tế là toa toa tỏ tình với Điền Duy Hoàng nhưng lại bị từ chối. Trừ ba người bọn họ ra, cũng chỉ có Diêu Minh Na mới biết được sự thật. Bởi vì khi đó cô cũng có mặt. Cô đi cùng toa toa tặng quà ngày lễ tình nhân cho Điền Duy Hoàng. Cho nên bình thường các cô gái luôn giữ thái độ, nhìn thấy nhưng không với tới. Đối với Điền Duy Hoàng, so sánh ra thì đương nhiên lại càng thân thiết với Điền Trung Quân hơn. Cách chương.